Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, ly khai du ngoạn. Ở Suzanoo lực lượng, ngư nhân Tom chỉ cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm, thân thể bị bàn tay cầm thật chặt, cũng là không chút nào biện pháp tránh thoát. Lão sư, bên Keberg cùng Frankie cũng là từ tiêu cực bên trong thoát ra. Nhìn thấy một màn này, khuôn mặt nhất thời lộ ra kinh hoàng. Vội vàng vọt tới, muốn cứu lão sư của mình. Nếu như ta là các ngươi liền tốt nhất không nên lộn xộn. Bằng không ta có thể sẽ một không cẩn thận bóp chết thầy của các ngươi. Vô thương thanh âm nhàn nhạt truyền đến Keberg cùng Frankie trong tai. Cũng để cho hai nhân thần tình một bên. Vọt tới động tác hơi ngừng. Mà lúc này, vô thương cũng là nhìn về phía bị chính mình lấy bộ phận biến hóa Suzanoo chế dùng ngư nhân Tom. Bình tĩnh nói, Tom tiên sinh, Minh Vương thiết kế đồ không phải ngươi có thể đủ bảo hộ vật phẩm. Nó ở tay ngươi chỉ làm cho ngươi mang đến nguy hiểm. Ta muốn điểm này trong lòng ngươi hẳn là minh bạch. Hơn nữa ta muốn thế giới chính phủ lấy thay vua hải tặc tạo thuyền danh nghĩa muốn bắt ngươi. Chỉ sợ cũng là đã mang thai nghi Minh Vương thiết kế đồ ở tay ngươi muốn mượn cơ hội cướp đoạt. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản chủ thế giới chính phủ người sao? Đang ở nỗ lực tránh thoát Suzanoo khống chế ngư nhân Tom thân thể chấn động. Cũng là đột nhiên trầm mặc đi. Khuôn mặt thần tình biến ảo chập chờn. Hắn như thế nào lại không biết thế giới chính phủ vận ý đồ đạt được Minh Vương thiết kế đồ. Nhìn thấy đối phương đình chỉ phản kháng. Vô thương mỉm cười. Cũng là đem Suzanoo giải trừ tiêu tán. Sau đó chậm rãi nói. Lời thừa thải ta liền không nói thêm nữa. Nếu như sau này thế giới chính phủ nếu như tìm ngươi nữa. Ngươi có thể báo cho biết đối phương Minh Vương thiết kế đồ ở tay của ta. Ta muốn nếu như vậy, thế giới chính phủ sau này cũng sẽ không đang ngó chừng ngươi. Thế giới chính phủ sở dĩ vẫn muốn đem ngư nhân Tom bắt. Tự nhiên không thể nào biết là bởi vì thay vua hải tặc tạo thuyền nguyên nhân. Bảy thủy chi đô đối với hải tặc bán ra đội thuyền chẳng lẽ còn ở số ít ấy ư? Tội danh như vậy là ở quá gượng ép bất quá. Bên ngoài mục đích thực sự tất nhiên là hướng về phía ngư nhân Tom có thể nắm giữ Minh Vương thiết. Kế đồ, đối với ngư nhân Tom, vô thương đi qua nguyên tắc hiểu rõ. Đối với kỳ tính cách vẫn tương đối thưởng thức. Thêm sau này cần thống trị cái này thế giới. Cũng có thể cần phải mượn đối phương cái kia tinh xảo tạo thuyền kỹ thuật. Hắn tự nhiên cũng không hy vọng đối phương bị thế giới chính phủ mưu hại. Ở thêm làm đã từng chinh phục một cái thế giới bá chủ. Vô thương cũng chẳng đáng với sợ đầu sợ đuôi. Nếu Minh Vương thiết kế đồ tại hắn tay. Hắn cũng sẽ không tận lực đi giấu giếm. Nếu có người nhỏ dãi muốn cướp đoạt. Hắn chỉ cần đem các loại người giải quyết hết như vậy đủ rồi. Ngư nhân Tom phải đi Suzanoo khống chế rớt xuống đất. Keberg cùng Frankie vội vã chạy tới. Đem lão sư của mình đỡ lấy. Bất quá ngư nhân Tom cũng là đem chính mình hai cái đệ tử đẩy ra. Nghe tới vô thương lời nói sau. Hắn hai mắt sâu đậm nhìn vô thương. Chợt thở dài nói. Xem ra thật là ta muốn quá đơn giản. Thế giới chính phủ sợ rằng không biết từ nơi này dò thăm Minh Vương thiết kế đồ ở tay của ta. Có thể đặt ở các nơi đó mới có thể càng thêm an toàn. Bất quá vô thương tiên sinh. Ta hy vọng ngươi không muốn lợi dụng Minh Vương thiết kế đồ làm một chút nguy hại thế giới sự tình. Cũng không cần bị thế giới chính phủ nhân cho cướp đi. Nói xong lời cuối cùng, hắn dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn vô thương. Trải qua mới vừa sự tình cùng hiện tại lãnh tĩnh tới sau. Ngư nhân Tom đã biết chính mình không có khả năng từ vô thương tay trung tướng Minh Vương thiết kế. Đồ cướp về, đối mặt loại tình huống này. Hắn cũng chỉ có thể làm ra khuyến cáo. Đối với ngư nhân Tom lời nói, vô thương không thể phủ nhận gật đầu mỉm cười. Hắn muốn thống trị thế giới có lẽ sẽ tạo thành sát lục. Thế nhưng sau khi thành công thế giới cũng sẽ đại nhất thống tiến nhập chân chính hòa bình niên đại. Giống như Hokage Ninja thế giới giống nhau. Đang bị thống trị chi bên ngoài sinh hoạt điều kiện không thể nghi ngờ tăng lên trên diện rộng. Có thể nói lợi nhiều hơn hại. Còn như thế giới chính phủ thì càng thêm không cần nói. Hắn muốn thống trị thế giới. Bên ngoài phải diệt trừ chính là thế giới chính phủ. Như thế nào lại đem Minh Vương thiết kế đồ đem cho đối phương? Như vậy thì ở chỗ này cáo từ. Hy vọng lần vẫn có thể liền gặp được Tom tiên sinh. Vô Thương tay phải khoát lên Thu Thủy Chi. Tay trái nắm bắt Minh Vương thiết kế đồ. Mỉm cười sau liền xoay người ly khai. Perona cũng là thu hồi xoay quanh ở bên cạnh mình U Linh. Đi theo Vô Thương phía sau cùng nhau ly khai. Lão sư chúng ta cứ như vậy phóng đối phương ly khai ấy ư? Bọn họ nhưng là cầm đi ngươi Minh Vương thiết kế đồ. Kê bớt nhìn rời đi hai người. Có chút không cam lòng xem cùng với chính mình lão sư. Là, vâng, đúng. A lão sư, đây chính là Minh Vương thiết kế đồ. Chúng ta cũng còn không có thấy qua đây. Frankie cũng rất là không cam lòng. Làm một danh tạo thuyền tượng. Không hề nghi ngờ nhất ác chiến hạm Minh Vương thiết kế đồ tuyệt đối là đối với bọn họ tràn đầy dụ. Hoặc lực, nếu như có thể tự mình kiểm tra nói. Tuyệt đối có thể làm cho bọn họ tạo thuyền kỹ thuật tăng lên rất nhiều. Được rồi, chúng ta có thể sống đã coi như là đối phương nhân từ. Đối với mới có khả năng là bị thế giới chính phủ cùng hải quân treo núi 300 triệu Bailey Diem. Là Vô Thương. Hơn nữa Minh Vương thiết kế đồ sự tình các ngươi cũng đều quên đi. Ngư nhân Tom cắt đứt chính mình hai cái đệ tử ý tưởng. Cảm thán một tiếng sau. Liền vẻ mặt nghiêm túc. Không nói kê bớt cùng Frankie biết được Vô Thương thân phận sau sẽ. Biết, có nhiều biểu tình. Ở bên kia, Vô Thương mang theo Perona ly khai phế thuyền mà sau cũng là một lần nữa về tới bảy thủy chi đô phố. Lúc đầu Vô Thương là chuẩn bị trực tiếp phản hồi thuyền buồm ly khai bảy thủy chi đô. Bất quá khi nhìn đến Perona tựa hồ còn chưa đã ngứa sau. Vô Thương dẫn theo đối phương nay thiên liền hảo hảo thả lỏng một. Bảy thủy chi đô làm thế giới uy danh đô thị sầm uất. Bên ngoài ngoại trừ kinh tế bên ngoài. Cái kia tràn ngập thủy đạo đặc thù địa lý cũng là một đại phong cảnh tuyến. Vô Thương mang thả lỏng chi. Cũng là mang theo Perona ở bảy thủy chi đô hảo hảo đi dạo một phen. Không chỉ có nếm như là thủy thịt như vậy đặc biệt mỹ thực. Càng là cưỡi đặc thù thủy phương tiện giao thông đi dạo hết bảy thủy chi đô thủy đạo. Chính là ở cái này một ngày du ngoạn, Perona cao hứng rất nhiều cũng là thả trong lòng mình đối với Vô Thương kính nể cùng mới lạ. Mà là cùng Vô Thương thân cận rất nhiều. Thỉnh thoảng sẽ biết. Quay chung quanh ở Vô Thương bên người phát sinh cái kia đặc biệt tiếng cười duyên. Khi sắc trời bắt đầu xuất hiện hôn ám gần sát trạng vạng lúc. Vô Thương lúc này mới mang theo quyến luyến không thôi Perona trở về thuyền buồm. Có lẽ là bởi vì có ảnh phân thân tọa chấn. Thuyền buồm nhưng thật ra không có bị không có mắt người tới gần. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.